Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1182, 1182. Chương 1182 tìm quân, thôn trưởng dứt khoát làm người chuyên môn ở thôn đầu thủ. Làm y bà vừa trở về liền đi tổ miếu, nhưng ban ngày chờ đến chạng vạng cũng không gặp y bà bóng. Người đảo không biết là nhà ai phụ nhân nhắc mãi. Y nhà chồng không ai, nhưng trước hai ngày ống khói tử còn bốc khói đâu, trong viện củi đã thiêu hết. Y bà củi ở sân bên ngoài lũy chỉnh chỉnh tề tề một đống. Minh ca khẳng định sẽ không mở cửa đi, y bà trần trụi thân mình càng không thể đi ra ngoài. Cho nên hai ngày này trong phòng đều không có nhóm lửa. Này cũng liền dẫn tới. Tuy rằng thường thường người tới tìm y bà, lại cũng đều không có phát giác trong phòng có người, thôn trưởng làm kia phụ nhân suy nghĩ một chút. Y nhà chồng khi nào ống khói bốc khói, phụ nhân rụt rụt đầu tỏ vẻ chính mình cũng nhớ không rõ lắm. Chính là trước hai ngày bộ dáng, thôn trưởng không đem lời này để ở trong lòng. Ngày thứ ba sáng sớm, y bà vẫn là không trở về. Thôn trưởng rốt cuộc chờ không được, hắn làm người trực tiếp đem y nhà chồng khóa cửa tạp khai. Phá cửa mà vào, Vinh ca cùng y bà đều bọc chăn ngồi ở trên giường đất, so với Minh ca bình tĩnh. Y bà lại là sắc mặt trắng bệch, không có biện pháp, trong chăn nàng cả người liền kiện quần áo đều không có. Nhiều người như vậy xông tới, đi đầu vẫn là thôn trưởng. Nàng này nếu như bị người kéo ra chăn, sẽ khí tiết tuổi già khó giữ được a. Không nghĩ tới Minh ca sẽ ở y bà trên giường đất, đại gia ánh mắt ở y bà trên mặt nhìn nhìn, lại ở Minh ca trên người ngó ngó. Ở ngắn ngủi kinh ngạc lúc sau, mọi người đều vô cùng phẫn nộ. Thôn trưởng chỉ vào Minh ca quát: người này phát dồ nữ nhân, người nếu là dám thương tổn y bà, hôm nay định làm ngươi chịu vạn đinh chùy thứ chi khổ. Ngồi xếp bằng Minh ca, hơi hơi dương mắt nhìn cái này đại khái có hơn 50 tuổi nam nhân. Thôn trưởng lời này nói, y bà là người nào? Kia chính là tổ tông các thần tiên đều ở phù hộ người. Ta chính là giết ngươi, cũng sẽ không đi sát nàng nha. Đối mặt nhiều người như vậy, nữ nhân này không nghĩ chạy trốn, cũng không nghĩ quỳ xuống xin tha, mà là như Phật hành thơi nói chuyện. Thôn trưởng đối thượng Minh ca kia thẳng lăng lăng cười như không cười ánh mắt, đáy lòng lộp bộp một chút, theo bản năng liền lui về phía sau một bước. Mọi người cũng cảm thấy Minh ca bộ dáng này có chút quái gì, nữ nhân này kia một bộ bình tĩnh thong dong tư thái, quả thực giống như là thiên vương lão gia bám vào người giống nhau. Làm cho bọn họ có điểm nhút nhát, ngắn ngủi trầm mặc lúc sau. Không biết mặt sau là ai hô một tiếng, đóng đinh này không biết liêm sỉ nữ nhân. Vì thế mọi người đều bắt đầu hò hét, đóng đinh này không biết liêm sỉ nữ nhân. Chờ đại gia kêu xong rồi, sôi nổi cảm xúc kích động muốn thượng giường đất tới lôi kéo Minh ca thời điểm. Minh ca nghiêng đầu đối y bà nói, ngươi nhìn xem. Những người này ở nhà ngươi liền náo loạn lên, ngươi cũng không nói câu nói, vạn nhất ta sinh khí nhưng làm sao nha. Y bà gắt gao túm chặt chính mình trên người chăn, nàng tất nhiên là nghe rõ Minh ca lời này chung uy hiếp chi ý. Cả người phát run, nàng cực lực vẫn duy trì trấn định, ngẩng đầu đối thôn trưởng phương hướng nói, các ngươi trước tiên lui đi ra ngoài, ta đi trước lấy bói toán chi vật. Thôn trưởng đại nhân, thỉnh ngươi giúp ta tướng môn quan một chút, ta cùng nàng lập tức ra tới. Y bà nói ở trong thôn cũng coi như là có điểm uy tín lực, cho nên mỏi người tuy rằng lo lắng Minh ca có thể hay không chạy trốn, nhưng rốt cuộc vẫn là rời khỏi ngoài cửa. Thôn ánh mắt ở Minh ca trên người quét mắt, đối y bà nói, có việc ngươi kêu một tiếng. Lúc này mới đóng cửa lại lui đi ra ngoài. Không đến một hồi, y bà mặc xong rồi quần áo, trơn bóng nhiều ngày như vậy, mặc xong quần áo y bà ở mở cửa kia một cái chớp mắt. Thực sự có loại chính mình từ trong địa ngục đi rồi một chuyến cảm giác, không đợi nàng nói chuyện. Thôn trưởng đột nhiên đẩy ra nàng, mang theo người giơ gậy gộc liền chiều trong phòng vọt đi, y bà bị những người này đẩy đẩy tễ tễ. Thật vất vả đứng ở giữa sân, thôn trưởng đã lại từ trong phòng vọt ra, hỏi nàng, người đâu, kia nữ nhân đâu, y bà hoãn hồi sức, lúc này mới mở miệng nói nàng ở tổ miếu chờ chúng ta. Thôn trưởng hãy còn không tin, nàng như thế nào trở về tổ miếu, nàng là như thế nào rời đi nhà ở. Y bà thở dài, ta nhà ở có cái cửa sau. Thôn trưởng trừng mắt y bà, kia nàng rời đi thời điểm, ngươi như thế nào cũng không kêu một tiếng đại gia. Y bà bị Minh ca thét to quay lại nhiều ngày như vậy, không cá nhân tới cứu giúp một chút nàng, hiện giờ bị thôn trưởng như vậy một hung, nàng đáy lòng ủy khuất tất cả đều biến thành phẫn nộ. Trừng mắt nhìn thôn trưởng liếc mắt một cái, nàng nhấp môi không nói chuyện, nhưng thật ra thôn trưởng, nam nhân gia không như vậy nhiều tinh tế tâm tư, không cảm thấy y bà có cái gì khác thường. Hỏi xong lời này lại nói, kia nữ nhân khi nào vào ngươi sân, mấy ngày nay ngươi đều là cùng nàng ở bên nhau, nàng nhưng thật ra sẽ tàng. 4 ngày, y bà cười khổ, nàng ngày đó liền không rời đi, trực tiếp tới nhà ta. Thôn trưởng kinh ngạc trừng mắt y bà, vậy ngươi trong khoảng thời gian này vẫn luôn cùng nàng ở bên nhau. Nàng không đối với ngươi làm cái gì đi. Có thể không làm cái gì sao? Chính là lời này tựa hồ lại nơi nào quái quái. Y bà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái thôn trưởng, ngay sau đó phất tay, chuyện này trước không đề cập tới. Một hồi ngươi chạy nhanh làm người đem nàng bắt lấy, không thể làm nàng lại chạy. Nàng cùng nàng cha cùng nhau lớn lên, trên tay công phu không tồi, làm mọi người đều chú ý điểm, đừng lại bị nàng thương tới rồi. Đây là tự nhiên. Nhưng thôn trưởng lo lắng chính là, kia nữ nhân thật sự sẽ đi tổ miếu sao? Kia nữ nhân như thế gian trá giảo hoạt, có phải hay không dùng lừa đại gia đi tổ miếu? Hảo cho nàng một cái chạy trốn lấy cớ, thôn trưởng nghĩ như vậy thời điểm, liền phân phó vài người đi cửa thôn đi đổ Minh ca. Minh ca thật đúng là không trốn chạy, ký chủ ở nơi nào té ngã, nàng liền ở nơi nào bò dậy, này từng cái thôn dân ngu muội vô tri muốn ký chủ mệnh, nàng liền chờ ở nơi này, làm những người này tới bắt mệnh. Tiến tổ miếu liền nhìn đến Minh ca đĩnh đạc khoác ra hổ ngồi ở tổ tông bài vị bàn thờ trước, kia chính là tổ tông bài vị bàn thờ a. Ngày thường thôn trưởng chính là dâng hương đều là thật cẩn thận, thôn trưởng tức giận đến duỗi tay run rẩy chỉ vào Minh ca liền lời nói đều nói không nên lời. Hắn quay đầu trực tiếp làm người đi lên chảo Minh ca. Minh ca duỗi tay đoạt lấy một người đòn gánh, nhất nhất gõ ở này đó người trên người, đảo mắt liền đem những người này gõ trên mặt đất kêu cha gọi mẹ, đánh ngã nhiều như vậy trắng hán. Nàng liền cái rắm cổ cũng chưa dịch một chút. Thôn trưởng trên mặt âm tình bất định. Cửa y bà nhìn đến này tình hình càng là có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. May mắn nàng không cùng Minh ca cứng đối cứng qua a, các thôn dân trước mặt. Thôn trưởng đối thượng Minh ca kia ánh mắt, đáy lòng không biết vì sao có loại không tốt lắm cảm giác. Bất quá hắn cũng không thể nhận túng a. Trừng mắt Minh ca kêu, xuống dưới. Minh ca chút nào không bị hắn này lạnh lùng sắc bén cấp dọa đến. Cho ta tìm đem ghế dựa đi, ta là cái thai phụ, không đứng được. Thôn trưởng sao có thể cấp Minh ca tìm ghế dựa a? Như vậy cái tội nhân, quả thực chính là trong thôn tai họa, trăm ngàn năm đều ra không được một cái tai họa. Đừng nói ngồi, nữ nhân này nên quỳ gối tổ miếu ngoại. Đáy lòng căm giận thôn trưởng một giây chung chỉ nghĩ làm người đánh giết Minh ca, lại như thế nào sẽ cho Minh ca bán mặt mũi tìm ghế dựa. Hết chương.